Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1426, chương 1429, trả thù. Bắt một võ giả, đây là nói đùa đâu, người ta đã có thể xuất ra 70 tỷ đến, ngươi nhận làm người ta hội không có hậu trường, đến lúc đó ngươi là làm sao chết cũng không biết. Hạ Minh không còn gì để nói. Ngươi bắt một cái thử một chút. Triệu Vũ trong hai con ngươi mang theo hừng hực lửa giận. Hiện tại hắn ngay tại nổi nóng đâu. Nói lấy nói tới nói lui. Cũng là dị thường nóng này. Thử một chút thì thử một chút. Lão nương còn cũng không tin. Còn không trị được ngươi. Bạch Ngưng phẫn nộ nhìn lấy Triệu Vũ. Hừ lạnh nói. Này này, nơi này là Giang Nam thành phố. Thân phận của ngươi. Ở chỗ này không được việc, làm không tốt còn sẽ bị người nói thành vượt qua. Hạ Minh thấp giọng tại Bạch Ngưng bên người nói ra. Xoát, Bạch Ngưng nghe xong, nhất thời lửa, cả giận nói, lão nương mới không sợ. Ta đi đại gia ngươi. Hạ Minh cũng là phiền muộn, anh em hảo tâm nhắc nhở ngươi. Người này ấy nương môn còn không nghe lời. Cảnh sát này làm, thật sự là... Không biết nói cái gì cho phải. Hy vọng hai vị không nên ở chỗ này gây sự. Nếu không, đem về tiến vào chúng ta vạn bảo đường sổ đen. Tiêu Mị Nhi nhìn đến Triệu Vũ cùng Bạch Ngưng tranh phong tương đối. Lúc này nhắc nhở, Triệu Vũ nghe vậy, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vạn bảo đường cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Cho dù là cha hắn. Cũng không dám tùy tiện đắc tội vạn bảo đường. Tuy nhiên bọn họ không biết vạn bảo đường đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng vạn bảo đường tại thật lâu thời điểm liền đã tồn tại. Cũng không có người biết vạn bảo đường lão bản là ai. Có thể lưu giữ tại thời gian dài như vậy. Thực lực này có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Hừ, Triệu Vũ lạnh hừ một tiếng. Không lại nói chuyện với Bạch Ngưng. Mà Bạch Ngưng cũng là lạnh hừ một tiếng. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh nhìn xem Triệu Vũ. Thuận miệng nói. Hừ. Bạch Ngưng lại chờ Triệu Vũ liếc một chút. Sau đó theo Hạ Minh rời đi nơi này. Khí này Triệu Vũ run rẩy, cả giận nói. Tiểu tiện nhân. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Không phải vậy ta để ngươi biết ta lợi hại. Theo Triệu Vũ nghĩ đến đây. Vị lão giả kia cũng là chậm rãi đi tới. Triệu Vũ vội vàng nói. Ngô quản gia, tiền đến không có. Đã đến. Ngô quản gia đón đến nói. Chỉ bất quá lão gia có chút tức giận. Triệu Vũ nghe vậy, biến sắc, ân một tiếng, xem như trả lời. Đối với mình lão cha, Triệu Vũ vẫn còn có chút sợ hãi. Chỉ sợ lần này sau khi trở về, khó tránh khỏi sẽ bị trách phạt. Không sai mà hết thảy này kẻ đầu têu đều là hai người này. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ vội vàng nói. Mị Nhi tiểu thư, chúng ta bây giờ thì thanh toán. Triệu Vũ vội vàng thanh toán. Sau đó lập tức rời đi nơi này. Triệu Vũ tâm lý nín một hơi. Chính mình còn chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Vậy mà hôm nay lại là để hắn mất hết mặt mũi. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn đem chàng tử cho tìm trở về. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Nhưng mà, cái phương hướng này rõ ràng là Hạ Minh bọn họ biến mất phương hướng. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh, thì là mang theo Tôn Kỳ Phong bọn người hướng về một cái không người biệt viện chạy đi. Nơi này thanh tịnh, cơ hồ không có người nào đến. Hạ đại sư, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Tôn Kỳ Phong nhịn không được hỏi. Đi một cái so sánh chỗ yên tĩnh. Hạ Minh nhàn nhạt hồi đáp. Cái kia đại sư ngài có thể có chuyện gì? Tôn Kỳ Phong ngẫm lại. Hỏi, ha ha, ngươi xem một chút phía sau. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Tôn Kỳ Phong hướng về sau xe một bên nhìn sang. Khi thấy tại sau xe theo một cỗ xe về sau, cái này khiến Tôn Kỳ Phong biến sắc. Không tốt, có người truy tung, người kia là ai? Tôn Vân Sinh cũng là cả kinh, vội vàng hỏi, chỉ sợ là buổi đấu giá người bên trong. Tôn Kỳ Phong trầm giọng nói, làm sao có thể? Tôn Vân Sinh hoảng sợ nói, buổi đấu giá bên trong người làm sao sẽ làm như vậy? Nếu như bị người khác biết, bọn họ buổi đấu giá còn thế nào mở đi? Ta mặc dù nói là buổi đấu giá bên trong người, nhưng là ta có thể không có nói là buổi đấu giá người. Tôn Kỳ Phong im lặng nhìn con trai mình liếc một chút. Ngươi nói là, sau một khắc, Tôn Vân Sinh ánh mắt phóng tới Hạ Minh trên thân. Về phần cái kia Lạc Trường Phong, hắn trực tiếp cho đánh ra bên ngoài. Tuy nhiên bọn họ Tôn gia cùng Lạc gia có chút ma sát. Nhưng là người này tuyệt đối không phải là Lạc Trường Phong. Bởi vì bọn hắn không có thu hoạch được bảo vật gì. Căn bản là không có cách gây nên người khác chú ý. Huống chi, Lạc Trường Phong thực lực cùng cha mình không sai biệt nhiều thiếu. Cho nên người này hẳn không phải là Lạc Trường Phong. Đã không phải Lạc Trường Phong lời nói, như vậy những người này cũng không phải là hướng về phía chính mình đến. Nhưng mà những người này lại cùng lên đến. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là vì Hạ Minh mà đến. Vì ta mà đến, Hạ Minh cười ha ha, nói, cái này Triệu Vũ, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Triệu Vũ, chẳng lẽ là người kia? Tôn Vân Sinh nghe vậy, âm thầm gật đầu, hắn cảm giác rất có thể là cái kia hoa phía dưới 70 tỷ mua chìa khóa Triệu Vũ. Lúc đó Hạ Minh nhúng tay, dẫn đến gia hỏa này trực tiếp dùng nhiều 70 tỷ. Mà lại, tại tranh đoạt tảng đá kia thời điểm, cũng để cho Hạ Minh khác mặt mũi. Nói cách khác, cái này Triệu Vũ không cam tâm, muốn tìm đến Hạ Minh suối quẩy. Nghĩ tới đây, Tôn Vân Sinh lái xe hơi, nhanh chóng hướng về chỗ kia chỗ yên tĩnh chạy đi. Khi bọn hắn dừng lại giờ khắc này, Hạ Minh thấp giọng nói, ta ở chỗ này xuống xe, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Hạ đại sư, ngài, Tôn Kỳ Phong nghe vậy, vội vàng nói, các ngươi ở chỗ này, sẽ có đại phiền toái, làm không tốt còn có thể bị đám người kia cho giết. Chỗ lấy các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm. Hiện tại các ngươi rời đi nơi này. Hạ Minh lời mặc dù khiến người ta nghe có chút không thoải mái, nhưng Tôn Kỳ Phong lại là biết, nếu như bọn họ ở chỗ này, rất có thể không thể giúp Hạ Minh gấp cái gì. Hơn nữa còn có thể sẽ cho Hạ Minh mang đến một chút phiền toái. Hạ Minh, người chẳng lẽ muốn vứt bỏ lão nương một người ở chỗ này? Bạch Ngưng nghe vậy quát lớn, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi theo hắn rời đi nơi này, ta một hồi đi tìm các ngươi. Hạ Minh thấp giọng nói, hừ, Hạ Minh, ngươi mơ tưởng vứt xuống ta? Ngươi gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bạch Ngưng run sợ tiếng nói, lão nương ta còn cũng không tin, đám người này thật lật trời không được. Bạch Ngưng lời nói khiến Hạ Minh một hồi cảm động, nhưng là Hạ Minh biết, lúc này không phải cảm động thời điểm. Hạ Minh thấp giọng nói, cho dù ngươi là cảnh sát, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiện tại ngươi cho ta lập tức rời đi nơi này, ta sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi, Bạch Ngưng nghe được Hạ Minh còn để cho nàng rời đi nơi này. Cái này khiến Bạch Ngưng có chút nổi giận, nhưng là nàng cũng biết, hai ngày này hắn gặp được sự tình, cũng quá thần kỳ. Cho tới nay, nàng đều coi là võ giả chỉ tồn tại ở trong hư ảo. Không nghĩ tới trong hiện thực vậy mà cũng tồn tại. Xem ra một ít gì đó cũng không phải là huyệt trống dâng lên. Bạch Ngưng đón đến, nói, vậy ngươi phải thật tốt bảo vệ mình. Nàng biết mình tại nơi này rất có thể giúp không được gì, còn có thể sẽ giúp thành trở ngại. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.